Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hắc Quyền. Lý Lang nhưng là thấy rõ rồi. Thấy rõ giao tiền chuộc cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra. Tỷ như Kiều Lị tại hai nhiệm vụ khoảng cách cưỡng ép thối lui ra. Giao tiền xong liền cũng không có chuyện gì rồi. Biến thành một cái bình thường người xem. Còn chiếm được VIP quyền hạn tăng lên. Lại tỷ như hắn và Dương Nhị cái kia cần chụp hình tháp nhiệm vụ. Đang bò lên cần chụp hình tháp trước. Nếu như bọn họ giao nạp tiền chuộc cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ. Liền có thể không bò cần chụp hình tháp. Theo chủ cần chụp hình tháp leo lên trong quá trình. Giao tiền chuộc cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ. Liền có thể theo chủ cần chụp hình tháp bên trên xuống tới. Nhưng nếu như đã leo đến treo trên cánh tay. Giao tiền chuộc cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ. Còn phải tự mình theo treo trên cánh tay đi trở về đi mới được. Mà một khi leo đi rồi móc treo lên. Coi như giao tiền chuộc cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ. Cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vì phải trước quay về treo trên cánh tay. Bọn họ tài năng bình an trở lại mặt đất. Cùng hoàn thành nhiệm vụ không có gì khác nhau. Trừ phi khi đó bọn họ có gia nhân ở nhìn truyền trực tiếp. Hơn nữa nguyện ý bỏ tiền, xin cứu viện phi cơ trực thăng, hoặc là dùng những phương thức khác theo móc treo lên cứu bọn họ. Hoa đại thiếu tình huống bây giờ liền tương đối xấu hổ. Nhiệm vụ lần này là tại giả tưởng nhiệm vụ trong không gian. Coi như hoa đại thiếu người nhà muốn tiêu tiền mời người cứu hắn rời đi gian phòng này. Đều không biện pháp đi vào A. Không phải nhiệm vụ nhân viên căn bản là không có biện pháp tiến vào giả tưởng nhiệm vụ trong không? Gian tới, hoa đại thiếu cũng quá xui xẻo. Tiền này tương đương với bạch nộp. Không chỉ là bạch nộp, bởi vì hắn thối lui ra nhiệm vụ. Hiện tại coi như hắn và mọi người cùng nhau phá giải mật mã. Hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, cũng đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Coi như là... Giao tiền xong ở chỗ này bạch bạch chịu tội. Thua nhiệm vụ cùng chết. Thắng nhiệm vụ không có hắn phần. Khó trách sẽ bị tức hộc máu. Đại thiếu, nói ra ngươi nắm giữ kia con đường tác đi. Nếu không chúng ta khiêu chiến thất bại, ngươi cũng sẽ cùng nhau chết ở chỗ này. Hà Siêu đi tới khuyên bảo hoa đại thiếu. Tiện nhân ngươi thật có khuôn mặt. Chờ, đừng tưởng rằng ngươi chạy thoát. Xem ta sau khi đi ra ngoài làm sao làm chết ngươi. Hoa đại thiếu hung tợn hướng Hà Siêu đe dọa uy hiếp. Vậy cũng phải trở ra đi mới được a. Ngài như vậy thân phận tôn quý. Cùng chúng ta cùng chết thật đúng là không có lợi lắm. Hà Siêu tiếp tục khuyên bảo hoa đại thiếu. Để cho cái kia chỉ có thể đùa bỡn âm mưu diễn viên quỳ xuống cầu ta. Ta liền đem đầu mối nói cho các ngươi biết. Hoa đại thiếu trong miệng chỉ đương nhiên là Lý Lang. Ta quỳ có thể không? Hà Siêu hỏi. Cút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Siêu khuyên bất động hoa đại thiếu. Vì vậy đi chung khuê nơi đó. Hai người tiểu thanh thảo luận gì đó. Thoạt nhìn hẳn là cùng hoa đại thiếu có liên quan. Thật ra Lý Lang cũng không có tại hoa đại thiếu trước mặt đùa bỡn âm mưu. Diễn xuất loại hình. Hắn ngay từ đầu thời điểm. Xác thực gì đó công phu quyền cước đều không biết. Cho nên mới đang cùng Dương Nhị cùng nhau chạy tới muốn bắt giặc trước bắt vua thời điểm. Bị ở đâu đại thiếu một quyền đập ở trên mặt. Sự tình đến đó một bước sau đó. Lý Lang biết rõ nếu như hắn không cần xuống lúc trước Park Cua thắng được kia điểm tự do thuộc tính. Bọn họ những người này rất có thể còn chưa tới phá giải vượt qua kiểm tra mật mã một bước kia. Liền bị hoa đại thiếu những người này cho một ngược sát rồi. Vật lộn kỹ năng thật là hữu dụng. Cũng trọng yếu kỹ năng sinh tồn. Không chỉ có ở nơi này một lần khiêu chiến bên trong có thể dùng đến. Về sau khiêu chiến bên trong. Rất có thể cũng sẽ có một ít cảnh tượng có thể dùng đến. Kỹ năng này coi như đến thực tế trong cuộc sống. Cũng là cực kỳ hữu dụng hạng nhất kỹ năng sinh tồn. Tổng hợp cân nhắc sau đó. Lý Lang làm bộ như bị đánh mộng dáng vẻ, ngồi dưới đất tập trung tinh thần mở ra thao tác mặt bản, tìm đến bên trong toàn bộ liên quan tới vật lộn kỹ năng, quyền kích, vật lộn tự do, té, thái quyền, đãi quyền đạo, nhu đạo, MMA, thậm chí còn có thái cực quyền, hỗn nguyên bát cực quyền, tia chớp ngũ liên roi loại hình thiên môn võ lâm tuyệt học. Bất quá Lý Lăng học không được võ lâm tuyệt học hỗn nguyên bát cực quyền, tia chớp ngũ liên roi. Bởi vì này chút ít võ lâm tuyệt học cần dùng đến nhân loại một cái ẩn núp thuộc tính giá trị. Da mặt dày thuộc tính đạt tới 20. Cũng chính là nhân loại bình thường giá trị cực hạn mới được. Quyền kích, tự do bác kích, té trở vật lộn kỹ năng. Cần trước đưa thuộc tính. Luôn có như vậy một hai Lý Lăng còn không có đạt tới. Không có toàn bộ thắp sáng những thứ kia trước đưa thuộc tính yêu cầu trước. Lý Lăng không có biện pháp học những kỹ năng này. Lý Lăng chỉ có thể tăng lên sàng lọc điều kiện. Tại chính mình thuộc tính cơ sở có thể đạt tới trong phạm vi lựa chọn hạng nhất vật lộn kỹ năng. Xuất hiện mười mấy hạng có thể cung cấp hắn học tập bác kích kỹ năng. Phần lớn là cường thân kiện thể động tác võ thuật đẹp. Nhưng tốt tại trong đó còn xen lẫn hạng nhất rất thực dụng bác kích kỹ năng. Danh xưng là hắc quyền vật lộn kỹ năng hấp dẫn hắn chú ý. Cái này kỹ năng đối với trước đưa thuộc tính cơ sở điểm yêu cầu không cao. Nhưng càng cao thuộc tính cơ sở điểm, lại càng có thể phát huy hắn uy lực. Cái gọi là hắc quyền, chính là tại phi pháp dưới đất quyền kích trong tranh tài sử dụng vật lộn kỹ năng. Hắn cùng nghề nghiệp quyền kích, tán đả không giống nhau. Không có đặc biệt cố định chiêu thức, chỉ có tàn khốc sinh tử tỉ thí. Luyện tập hắc quyền sẽ cho người trở thành một bộ máu lạnh máy giết người. Bởi vì một khi sai lầm ngươi cũng sẽ bị đối thủ đánh chết. Toàn thể tới nói là một loại không có quy tắc công phu quyền cước. Là chân chính không hạn chế cách đấu. Loại trừ không thể sử dụng vũ khí ở ngoài. Có thể dùng tùy ý phương thức đập đối thủ. Tại loại này tàn khốc trong quyết đấu sinh tử. Toàn bộ hào nhoáng bên ngoài chiêu thức tất cả đều bị từ bỏ. Tinh luyện đi xuống loại trừ sát chiêu. Chính là vì sát chiêu mà tồn tại phụ trợ chiêu thức. Theo kỹ năng nói rõ đến xem. LV một level đừng hắc quyền kỹ năng. Tương đương với đánh 3 năm dưới đất hắc quyền. Có thể xưng là cao thủ. LV 2 tương đương với đánh 8 năm dưới đất hắc quyền. Có thể xưng là người sở hữu cường giả. LV 3 thì tương đương với 20 năm dưới đất hắc quyền. Có thể xưng là biến thái người sở hữu, tông sư cường giả, trên thực tế đánh dưới đất hắc quyền quyền thủ, chân chính có thể đánh tròn 3 năm cao thủ rất ít, hoặc là 3 năm không có đánh mãn sẽ chết tại trên lôi đài rồi, hoặc là thân thể tích lũy thương thế càng ngày càng nặng, không thể không thối lui ra hắc quyền quyền đài, hoặc là lớn tuổi sau đó đã không cách nào thích ứng hắc quyền tiết tấu. Chân chính đánh đầy 3 năm dưới đất hắc quyền. Không có chỗ nào mà không phải là hắc quyền đánh giết giới trong tinh anh tinh anh. So sánh với cái khác hào nhoáng bên ngoài vật lộn thuật. Lý Lăng cảm giác hắc quyền chính là hắn nhiệm vụ lần này đối mặt Hoa Đại Thiếu thì đứng đầu kỹ năng. Hữu dụng rồi. Cho nên hắn không chút do dự rồi đem tự do thuộc tính điểm thêm ở hắc quyền lên. Hắn từ dưới đất đứng dậy thời điểm. Đã có LV một hắc quyền kỹ năng, tương đương với một tên dưới đất sàn boxing đánh đầy suốt 3 năm hắc quyền tuyển thủ. Thuộc tính cơ sở không cao, có lẽ sẽ hạn chế hắn phát huy, nhưng đối phó với Hoa Đại Thiếu như vậy không có đánh qua dưới đất hắc quyền người mà nói. Đã dư giả rồi, làm Lý Lăng một lần nữa cùng Hoa Đại Thiếu chính diện khi đối chiến. Hoa Đại Thiếu mỗi một lần đả kích. Tại Lý Lăng trong mắt đều là sơ hở trăm chỗ. Lý Lăng nhân kỹ năng được tới bắp thịt trí nhớ. Tất cả đều tự động tìm được lợi dụng những sơ hở này giết chết Hoa Đại Thiếu phương pháp. Xuất thủ tức giết người. Đây chính là hắc quyền tồn tại chân chính ý nghĩa. Lý Lăng không có động thủ giết người. Mà là tận lực cất giấu thực lực của chính mình. Cuối cùng chỉ là lợi dụng một cái trọng quyền quật ngã Hoa Đại Thiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.